Đế quốc bại gia tử, chương 1303, sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử cầm du bến đò Vương Khang nơi này thuyền đội đã chuẩn bị hoàn hảo, hồi Triệu Quốc cũng là một lần đi xa, đều phải chuẩn bị thỏa đáng, chỉ hoãn chút thời gian. Đi thôi, về nhà rồi. Vương Khang kéo hai cái hài tử liền chuẩn bị lên thuyền. Tránh ra. Đây là từ bến đò lối vào có một người một ngựa chạy tới, đồng thời còn ở lớn kêu. Người thấy, không khỏi nhường nhịn, bởi vì bọn họ nhận ra người binh lính kia ăn mặc là tới từ Hoàng Cung. Gấp như vậy, tất nhiên là Tề Hoàng nơi phái. Nghe được cái này động tĩnh, Vương Khang cũng có chút nghi ngờ, Hoàng Cung người đến, vẫn là tới nơi này, chẳng lẽ là tìm hắn? Ai là Vương Khang, cái này vệ sĩ đến nơi này, liền mở miệng hô to. Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói, Vương Khang, là tìm ngươi. Ta đi xem, Vương Khang cầm hai cái hài tử giao cho Lý Thanh Mạn, rồi sau đó đi tới. Ta là Vương Khang, à, ngài chính là Vương Đại Nhân, tìm ta có chuyện gì? Binh lính từ trong ngực mò ra một tấm lệnh bài, bẩm rõ thân phận chính là Hoàng Cung vệ sĩ Tề Hoàng trực thuộc. Phụng bệ hạ mệnh lệnh cho đòi ngài lập tức vào cung. Cái gì, Vương Khang nhíu mày, hắn cũng phải đi, làm sao bây giờ lúc này cho đòi mình vào cung? Còn như vậy khẩn cấp. Bệ hạ nói, phía trước đưa tới tin chiến sự, nghe được này, Vương Khang liền biết rõ, khẳng định là rất trọng yếu tin chiến sự, nếu không Tề Hoàng cũng sẽ không như vậy. Đã như vậy, vậy không có biện pháp, đối với hắn mà nói sớm đi một ngày chậm một ngày vậy không có gì đáng ngại. Quảng cáo, ngươi chờ một chút ta thu xếp mấy câu. Được, Lý Thanh Mạn hỏi, chuyện gì xảy ra, Tề Hoàng đột nhiên có chuyện quan trọng cho đòi ta vào cung, các ngươi liền chờ ở đây đi, đợi ta trở lại. Vậy cũng tốt, Tàu Phú Dương trên cư trú vậy rất thư thích, cái gì cũng có cũng chỉ lười rằng co. Sau đó Vương Khang liền đi theo cái này sĩ tốt đi Hoàng Cung. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người thấy, hơn nữa cũng nghi ngờ không rõ ràng. Vương Khang vốn là phải đi, tại sao lại bị Tề Hoàng cho kêu trở về? Là lại có chuyện gì xảy ra? Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà Vương Khang chính là hao tốn chút thời gian vậy đi tới Hoàng Cung, hắn cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì tình, nếu không phải là cầm hắn gọi trở về. Chỉ dẫn đi tới một tòa cung điện, Tề Hoàng Cao Duyên Tông đang chờ ở đây, đổi những người khác hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng bởi vì cùng Vương Khang có liên quan, hắn chỉ có thể như vậy, giấu giếm ngụy tạo chậm lại Vương Khang biết tình hình rõ ràng thời gian, mà hắn ở nơi này buổi trống bố trí xong hết thảy. Hắn là Tề Hoàng, hoàn toàn có thể đè xuống chân tướng. Cùng cái này sức lực qua, Vương Khang biết, vậy cứ như vậy. Nói cho cùng, Cao Duyên Tông vẫn là có chút kiêng kỵ Vương Khang, hai bên làm giữ cũng không có chỗ ích lợi, cho nên chỉ có thể như vậy. Trước nhưng mà từng có trước ví dụ, lúc ấy Yến Quốc vậy chọn lựa qua tương tự mưu kế, gài bẫy Triệu Quốc một cái. Vương Khang liền nhất định phải cái kết quả. Hắn làm sao thử không khó qua, vậy dẫu sao là mình con trai, nhưng hắn là phụ thân đồng thời, lại là Tề Hoàng. Tới à, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Cầm ngươi vội vàng cho đòi tới, là có chút chuyện trọng yếu, ngươi trước xem cái này, là tiền tuyến đưa trở về tin chiến sự. Hắn cho đương nhiên là phần thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này nói chỉ là lấy được chiến quả như thế nào, Cao Ân chết, vậy viết sơ qua. Vương Khang nghi ngờ nhận lấy, nhìn, rốt cuộc là cái gì chiến tình còn không muốn cho hắn xem. Tiền tuyến khoảng cách cái này khá xa, nhất là liên quan đến như thế nhiều quốc gia, Vương Khang cũng là ngoài tầm tay với. Hắn ở tình báo lấy được phương diện cũng không có đường dây, rất nhiều chiến tình cũng chỉ có thể thông qua chính thức có biết. Thắng lớn à, Vương Khang mặc dù không đi qua chiến trường, nhưng vậy để tâm nghiên cứu qua thế cục. Như hắn biết nhị hoàng tử Cao Duệ quả thật có tài có thể, cho dù ở hắn xem ra trận chiến này đánh vậy rất tốt. Đường xa liên động tất cả nước đều có cố định tác dụng, cũng có tương đối lớn ý nghĩa. Cái này không thành vấn đề à, Vương Khang mở miệng nói. Chàng này thắng lớn thắng lợi, đủ, vệ, ngô ba đường cùng tấn công tương vương, chiến tranh đẩy tới trung kỳ, phần thắng rất lớn à, hắn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Tề Hoàng là cùng hắn khoe khoang con trai hắn, cũng là ám chỉ mình, Cao Duệ như thế ưu tú, văn trị võ công đều là thượng thừa, ngươi liền không nên uổng phí tâm tư phụ trợ Cao Ân. Cũng tại lúc này, hắn xem đến cuối cùng một câu. Bát hoàng từ Cao Ân chạy trốn không đạt tới, mà bị địch nhân loạn tiễn bắn chết, bất hạnh tử trận. Như vậy nhức mắt, thậm chí để cho Vương Khang đều cảm giác được trước mắt tối sầm. Cao Ân chết, đây tuyệt đối là giả. Hắn ý niệm đầu tiên hiện lên, nhưng lại rất nhanh bị bác bỏ. Đây là chính thức tin chiến sự, làm sao có thể làm giả, huống chi là trọng đại như vậy sự việc. Tề Hoàng cấp cho hắn nhìn chính là cái này. Bổn cung chính là Tề Quốc Bát Hoàng Từ Cao Ân, ngươi là người phương nào, lại dám ở bổn cung trước mặt liều lĩnh. Vương Khang, ngươi thật có thể chữa khỏi ta bệnh kín. Khang huynh, ta vốn là bị phân phối phải đi Yến Quốc, nhưng bởi vì ngươi ta lựa chọn Triệu Quốc. Khang huynh, tới Tề Quốc giúp ta một cái, chỉ cần ta có thể tranh chữ gọi Hoàng, ngươi chính là cái kế tiếp Điền Quân, hắn là bố y Tề Tướng, ta để cho ngươi làm phá của Tề Tướng, ha ha. Chúng ta huynh đệ đồng lòng, liền thật tốt cùng bọn họ đấu một trận. Khang huynh, ta nhất định sẽ cố gắng, để cho ngươi biết anh em ngươi ta không hề kém, không phụ lòng ngươi chống đỡ. Khang huynh, ta ở tiền tuyến chờ ngươi, chúng ta sóng vai tác chiến, quảng cáo. Một câu một lời ở Vương Khang trong đầu hồi bắn, tới từ đi tới cái thế giới này, bạn hắn không hề nhiều, có thể thổ lộ tình cảm lại là le que đếm mấy. Cao Ân tuyệt đối coi là một cái, mới quen còn có chút không vui mau, sau đó hai người hứng thú tương đắc sống chung hòa hợp. Biết cũng có thời gian rất dài. Ở hắn bị Thiên Vấn mang đi vậy đoạn thời gian, Cao Ân một mực ở để bảo toàn Nam Sa Loan. Mà tại gần truy, hai người một cái phá của xúi dục, một cái hoa hoa hoàng tử, một cái ở sáng, một cái ở trong tối, chung nhau đối phó Kim Vũ Thương Hội, đối phó Ngũ Hoàng tử Cao Tu, đối phó Tam Hoàng tử Cao Hiên. Hắn còn nói phải giúp hắn tranh được chữ vị, Cao Hiên đã bị đè chết, Cao Tu cũng không được. Mà hiện tại, hắn lại, chết, đối với Vương Khang mà nói, đây tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang. Ta biết ngươi cùng Ân Nhi quan hệ không cạn, giao tình tâm đầu ý hợp, biết tin tức này, tạm thời không cách nào tiếp nhận. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ta làm sao thử phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Nhi hiếu thắng tự mình dẫn quân đội ra tiền tuyến đánh giặc ở trận chiến này bên trong cống hiến lưng nhiều, tuy nói chưa đến nỗi không hắn cũng chưa có thắng lớn, nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều. Lại ta xem ra, hắn liền ta yêu tú nhất con trai, yêu tú nhất hoàng tử. Người đều chết hết còn nói như vậy có ý nghĩa sao? Vương Khang mặt không cảm giác. Vương Khang, ta biết người rất khó chịu, nhưng cái này là chiến trường nào có người không chết? Cao Duyên Tông mở miệng nói. Mặc dù lấy được thắng lớn, nhưng liên quân thương vong rất lớn, chỉ là ta Tề Quốc bên này, liền tổn thất hơn 8 vạn tướng sĩ, người chết không thể sống lại, ngươi sẽ không rõ ràng đạo lý này đi. Ta dĩ nhiên rõ ràng. Vương Khang bình tĩnh nói. Nếu như Cao Ân thật sự là ở trên chiến trường bình thường chết trận, vậy ta là hắn cảm thấy tự hào, nếu như hắn là thuộc về không bình thường tử vong, vậy ta cũng phải là hắn tìm về một cái công đạo. P.S. liên quan tới Cao Ân chết, ta nói mấy câu, nghiêm túc xem văn mới có thể cảm giác được, đoạn này kịch bản không hề đột ngột, ta trước kia cũng làm nền liền rất nhiều, bởi vì liên quan đến tranh chữ, bản thân chính là người chết ta sống, cũng là vì tiếp tình tiết kế tiếp phát triển, chết cũng không phải là tiếc nuối, mà là một loại thăng hoa, có thiếu cũng là khác một loại hoàn mỹ, đối với một quyển tiểu thuyết ta cảm thấy như vậy càng thêm chân thực hơn nữa, ta nhắc lại một câu, là có tài chứng, cũng có đỡ bút, lão bắt vậy không phải người ngu, tóm lại xuất sắc, tiếp tục nói lương tâm ta cái này tiết tấu còn có thể đi, một sóng tiếp theo một sóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.